Chương 41, Khương Ly đã chết. A Ly Hoang Thần Phủ bên trong, Khương Hạo theo trong cơn ác ngộng tỉnh lại, ngồi ở trên giường thở hổn hển. Trong ngộng tràng cảnh, tại hắn trong đầu vung đi không được, Khương Ly máu me đầm địa bộ dạng, để hắn đau lòng không thôi. Muội muội cặp kia biết nói chuyện con mắt, phảng phất tại hướng hắn cầu cứu, đang trách cứ hắn người ca ca này vì cái gì không cứu nàng. A Ly Khương Hạo thấp giọng thì thầm một câu, đối muội muội nhớ, theo đáy mắt toát ra tới. Hạo ca ngoài cửa, truyền đến lục xuân âm thanh. Khương Hạo tranh thủ thời gian tập trung ý chí, xóa sạch trán mình mồ hôi lạnh, xuống giường chỉnh lý quần áo. Vừa chỉnh lý tốt, cửa gian phòng liền bị người lực mạnh đẩy ra, lục xuân lảo đảo chạy vào. Hạo ca, xảy ra chuyện. Khương Hạo trong tay động tác một trận, có chút cứng ngắc nâng lên đầu của mình. Lục xuân biểu lộ, còn có trong ngộng báo động trước, để đáy lòng của hắn đều sinh ra một loại cảm giác không ổn. Bị Khương Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm, Lục Xuân nuốt một cái, sắc mặt tái nhợt mà nói, nam sư vừa mới quay lại, thế nhưng là có phải là A Ly xảy ra chuyện? Khương Hạo ánh mắt co rụt lại, bóng dáng xuất hiện tại Lục Xuân trước mặt, hai tay như sắt xít sao bóp lấy Lục Xuân hai tay. Lục Xuân muốn nói lại thôi, tại Khương Hạo cơ hồ muốn giết người trong ánh mắt, gian nan nói, nam sư nói, bọn họ tại sắp đến Tây Hoang thời điểm, gặp phải phong bạo, thuyền bi đa nhờ na tờ chìm vào đáy biển. Tiểu tẩu tẩu cùng hắn cũng bị sóng lớn tách ra. Vành Khương Hạo phảng phất gặp sấm sét giữa trời quang, vung ra Lục Xuân, kém một chút liền té ngã trên đất. Hắn không ngừng thi thầm, ta không nên sớm đến, ta liền nên bô y tiếp A Ly, bô y tiếp A Ly, bô y tiếp A Ly. Hạo ca, ngươi đừng nội, đi với ta nhìn một chút nam sư. Lục Xuân tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, để tránh hắn té ngã trên đất. Đúng nam sư Khương Hạo dập tắt ánh mắt bên trong, lại cháy lên hy vọng. Bắt lấy Lục Xuân quần áo, liền lôi kéo hắn dẫn đường đi gặp Nam Vô Hận. Lúc này, Nam Vô Hận cũng là một mặt tiểu tụy tại hướng Hoang Thần Phủ bên trong chấp sự báo cáo tất cả. Khương Ly là bọn họ trọng yếu hạt giống, đã sớm tại Hoang Thần Phủ lập hồ sơ, sao có thể cứ như vậy mất đi tin tức, không biết sinh tử phong hành vân bồi tại bên cạnh hắn, thỉnh thoảng thấp giọng an ủi. Chỉ là, sắc mặt cũng không tốt gì chính là. Văn Nhân Thiến Thiến lo lắng giữ ở ngoài cửa. Muốn nghe lén nói chuyện bên trong, nhưng lại không dám ló đầu. Nhìn thấy nơi xa chạy vội mà tới hai thân ảnh, nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Khương Hạo cùng Lục Xuân hai người tới lúc, đang nghe được Nam Vô Hận nói, mời chấp sự cho phép ta mang mấy tên đệ tử, đồng thời đi tìm kiếm Khương Ly tung tích, vô luận sinh tử, chung quy phải có cái bằng giao. Nam Vô Hận tại sau khi tỉnh lại, khắp nơi tìm Khương Ly không có kết quả, ngựa không dừng vó đuổi về Hoang Thần Phủ. Chính là vì thế hệ đi qua lại tìm, đồng thời QNZ hy vọng Hoang Thần Phủ treo thưởng tìm kiếm Khương Ly manh mối. Cái này không có vấn đề, ngươi suy nghĩ mang người nào chấp sự no ý ta nam sư, mang ta lên. Còn có ta. Không đợi Nam Vô Hận nói xong, Khương Hạo ba người liền vọt vào, nhộn nhịp tỏ thái độ. Ba người các ngươi Nam Vô Hận ánh mắt phức tạp vô cùng, nhất là nhìn về phía Khương Hạo ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần áy náy. Dù sao, là hắn đem Khương Ly mất. Ta cũng đi. Phong Hành Vân cu nở dê tỏ thái độ nói. Chấp sự nhìn bọn họ 5 người một cái, chậm rãi gật đầu. Tốt, liền các ngươi 5 người đi. Chư vương luận đạo tổ chức sắp đến, Hoang Thần Phủ không thích hợp làm to chuyện. Nếu để cho thế lực khác biết rõ Hoang Thần Phủ coi trọng như thế một người mới, sợ rằng sẽ đem nàng cuốn vào nhiều nguy hiểm hơn bên trong. Các ngươi trước chuyến này đi phải khiêm tốn làm việc. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ tận khả năng sưu tập có quan hệ Khương Ly tin tức. Vâng, chấp sự. 5 người đồng nói. Cuối cùng, từ chấp sự định đoạt, chỉnh đốn 3 ngày sau, 5 người lợi dụng Hoang Thần Phủ phi kỵ tiến về Tây Hoang Đầu Nam. Doanh lực lượng kinh khủng, tại Khương Ly cùng cái kia hình đường trưởng sự ở giữa nổi lên. Cái kia hình đường trưởng sự nửa người đều bị xoắn nát, hóa thành không trung huyết vụ. Mà Khương Ly cũng bị hắn đánh trúng thiên linh. Hướng nơi xa rơi xuống. Hồn lực bạo tạc, động tĩnh rất lớn. Chờ Thanh Uyển bọn họ trước sau hai nhóm người đuổi tới Thơ Y Điếm, cũng chỉ thấy cái kia một chỗ tan huyết, còn có hình đường trưởng sự nửa bên thi thể. Như thế hình ảnh, thực sự dọa người. Đám người đứng tại vết máu bên trong tìm kiếm, muốn xác định Khương Ly chết còn là không chết. Chúng ta chạy tới là, xa xa thấy được trưởng sự một trưởng đánh trúng cái kia tiện tì yêu nữ thiên linh. Không sai. Ta cu nở dê nhìn thấy. Một trường kia, sen lẫn diệt thiên chi thế, bị đánh trúng người, đoạn không thể sống. Trước một bước đuổi theo người, nhộn nhịp mà no y cùng Thanh Uyển cùng dừng người bên trong, nhưng có người hoài nghi. Tất nhiên chết rồi, vì sao không thấy thi thể cái này bị hỏi đến mấy người, hai mặt nhìn nhau, không cách nào trả lời. Rất lâu, mới có người suy đoán nói, chiến đấu mới vừa rồi như thế mãnh liệt, chúng ta chạy đến lúc, tận mắt nhìn thấy hồn lực bạo tạc, có lẽ cái kia tiện tỷ thi thể tại bạo tạc bên trong biến thành vết máu. Nói xong, hắn ánh mắt rơi vào chỉ còn lại nửa bộ thi thể trưởng sự trên thân. Một điểm vết tích đều hay không có người nghi ngờ. Tại mấy người tranh chấp thơ ý điếm, Thanh Uyển nhưng một mình đứng tại vũng máu bên trong, tại cái kia từng bãi vết máu bên trong, muốn tìm kiếm cái gì. Một lát sau, nàng ngồi xổm người xuống, theo vết máu bên trong nhặt lên một mảnh vải rách, quay người đối những người khác nói, đây là Khương Ly quần áo, ta nhớ kỹ. Mấy người trở về mắt hướng nàng nhìn sang, một người trong đó trầm giọng nói, chỉ có một mảnh vải rách, không thể nói rõ cái gì. Còn xin thiên nữ lại cảm ứng một cái, âm thủy phù phải chăng còn tồn tại. Có người cẩn thận hỏi. Thanh Uyển hít một hơi thật sâu, gật đầu nhắm mắt. Làm nàng lại mở mắt ra lúc, đôi mắt bên trong toát ra một tia phức tạp cảm xúc, không biết là cái kia thương tâm khó chịu, hay là nên biểu hiện ra vui vẻ bộ dạng. Thiên nữ có người thúc giục. Thanh Uyển sắc mặt tái nhợt một điểm, mới nói khẽ, không có. Âm thủy phù khí tức nhưng là không có, cái kia Khương Ly thật chết. Thiên nữ xác định người kia chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Thanh Uyển trên đường đi nghẹn không ít tức giận, lúc này bị chất vấn, sắc mặt QNZ lạnh xuống. Âm thủy phù là giáo chủ phân phó đại trúc chồng, pha y trăng biến mất, trừ ta ra, đại trúc cùng giáo chủ cũng có thể cảm ứng được. Các ngươi nếu không tin, đều có thể đi về hỏi giáo chủ. Mấy người liếc nhau, lẫn nhau ở trong lòng giao lưu âm thủy phù trừ chết bên ngoài, không cách nào trừ bỏ. Xem ra, cái này Khương Ly là thật chết rồi. Thế nhưng là giáo chủ muốn là sống. Chúng ta cũng muốn bắt sống, nhưng là vì bắt nàng, hình đường trưởng sự đều chết rồi. Chúng ta hết sức, cái này cũng không cách nào. Mấy người ánh mắt giao lưu một phen, mới đối Thanh Uyển nói, mời thiên nữ sau khi trở về, đem tất cả chi tiết báo cáo giáo chủ. Thanh Uyển sụ mặt, đối mấy người bưng lên thiên nữ giá đỡ, ta tự sẽ hướng giáo chủ nói rõ tất cả. Huyền Minh giáo người cuối cùng rút lui, bọn họ xác định Khương Ly đã chết, tự nhiên không có tiếp tục lưu lại cần phải. Mà tại cách phía trước chiến trường cách đó không xa, một chỗ sườn dốc chỗ sâu trong bụi cỏ, một đoàn yêu dã hồng quang, ngay tại màn đêm buông xuống phía dưới, ẩn ẩn hiện lên.